Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, quả táo thượng đế điện thoại versus Trung Quốc điện thoại chi vương. Có người nói, đời thứ nhất quả táo cũng không gây nên mãnh liệt chú ý. Cho đến đời thứ hai quả táo ra mắt mới rung động toàn cầu. Lời này không giả, nhưng cũng không đủ thật. iPhone 2 giờ lúc ấy được vinh dự thượng đế điện thoại. Đủ thấy thị trường phản ứng mãnh liệt cỡ nào. Từ cuối tháng 6 đưa ra thị trường, thời gian nửa năm toàn cầu lượng tiêu thụ 4 triệu bộ. Trực tiếp công chiếm toàn Mỹ 1/4 trí năng cơ thị trường số định mức. Nơi này cái gọi là toàn cầu lượng tiêu thụ, kỳ thật hẹn tương đương Bắc Mỹ lượng tiêu thụ. Đại bộ phận đều là tại nước Mỹ cùng Canada bán đi. Bởi vì thẳng đến tháng 11 phần, iPhone 2 giờ mới đổ bộ Anh Quốc, nước Pháp cùng nước Đức. Năm thứ hai xuân mới đổ bộ Ireland cùng Áo. Tiến quân châu Á thị trường ngày thì càng dựa vào sau. Cũng tức là nói, đời thứ nhất quả táo điện thoại, thời gian nửa năm tại nước Mỹ cùng Canada bán 4 triệu bộ. So ra mà nói, Trung Quốc cấp cao điện thoại thị trường tiêu phí năng lực lúc này rõ ràng còn xa xa không bằng nước Mỹ, bởi vì thần châu SH2G tháng thứ nhất bán 500.000 bộ. Bán sạch đoạn hàng, tháng thứ hai chỉ bán 44 vạn bộ, có ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn gia trì. Tháng thứ ba cùng tháng thứ tư phân biệt bán đi 42 vạn bộ, 47 vạn bộ. Đều là kỳ nghỉ hè tiêu thụ mùa thịnh vượng. Tháng thứ 5 bán đi 53 vạn bộ. Khai giảng quý bán hạ giá. Tháng thứ 6 cấp tốc ngã xuống 32 vạn bộ. Thần châu trí năng cơ nửa năm tổng lượng tiêu thụ vì 268 vạn bộ. Trung Quốc đại lục xa xa thấp hơn quả táo 4 triệu bộ lượng tiêu thụ. Bắc Mỹ địa khu, Trung Quốc tiêu phí chủ nghĩa còn chưa thịnh hành. Đến nay không nghe nói có ai vì mua thần châu trí năng cơ mà cắt thận. Cuối tháng 10, thần châu SH2G chính thức tại Bắc Mỹ mở bán. Kéo lâu như vậy, không có gì hơn là nhất định phải đi theo quy trình. Thứ nhất, thông qua nước Mỹ quốc gia chuẩn nhập chứng nhận. Thứ hai, thu hoạch được phe thứ ba chứng nhận. Thứ ba, thông qua tổng đài tại lưới đo đám thẩm nghiệm. Cho dù sau này thần châu khoa học kỹ thuật đẩy ra máy mới, đều cần một lần nữa đi một lần quá trình. Mỗi lần đi theo quy trình đều chí ít tốn thời gian nửa năm trở lên. Nó danh thủ quốc gia cơ phẩm bài đổ bộ nước Mỹ, xét duyệt thời gian có thể cho ngươi kéo một năm, thậm chí kéo một năm rưỡi đều qua quýt bình bình. Nhưng hợp tác tổng đài nghiêu bức liền có thể rút ngắn đến tầm 5-3 tháng. Nghĩ tại nước Mỹ bán điện thoại, nhất định phải cùng nước Mỹ điện tín tổng đài đạt thành hợp tác. Rút ngắn xét duyệt thời gian là một cái phương diện. Trên phương diện khác chính là con đường vấn đề. Bởi vì lúc này nước Mỹ điện thoại thị trường, 90% trở lên con đường đều nắm giữ tại tổng đài trong tay. 10 năm về sau số liệu này cũng chỉ hạ xuống đến 80% tả hữu. Nếu như ngươi tại nước Mỹ bán điện thoại, thuần dựa vào dò điện thương hoặc là bán lẻ cửa hàng con đường, vậy cũng chỉ có thể ăn người ta ăn cơm thừa rượu cạn. May mắn mà có quả táo, nếu không thần châu trí năng cơ rất khó thuận lợi đổ bộ nước Mỹ thị trường. Sớm tại tháng 1 phần thời điểm, thần châu SH2G liền bắt đầu xin nước Mỹ quốc gia chuẩn nhập chứng nhận. Một mực kéo tới tháng 6 phần đều không có cầm tới chuẩn nhập chứng minh. Dựa theo cái tốc độ này, chờ thông qua phe thứ 3 chứng nhận cùng tổng đài thẩm nghiệm, ít nhất phải chờ đến mùa hè sang năm đi. Nước Mỹ tam đại điện tín tổng đài, mặc dù đều tán thành thần châu thị trường tiềm lực, nhưng bọn hắn nói lên yêu cầu thực sự quá phận, đều chỉ nguyện ý giúp thần châu bán độc nhất vô nhị hiệp ước cơ. Cũng tức là tổng đài độc nhất vô nhị định chế cơ. AT&T công ty thậm chí để thần châu làm thiếp bài cơ. ngay cả thần châu nhãn hiệu cũng không thể khắc ở trên thân phi cơ. Không có gì hơn chính là ăn chắc thần châu, buộc thần châu ký tên hiệp ước không bình đẳng. Nhưng vào lúc này, quả táo đưa ra thị trường nhiệt tiêu, người tiêu dùng điên cuồng. Sprint công ty dẫn đầu làm ra phản ứng, quyết định cùng thần châu khoa học kỹ thuật đạt thành cấp chiến lược đừng hợp tác. Không bắt buộc độc nhất vô nhị hiệp ước, nhưng được hưởng ưu tiên cung hóa quyền. Sprint tại 3 năm trước đây khiển trách từ 35 tỷ đô la thu mua Nextel, nhảy lên trở thành nước Mỹ thứ tam đại điện tín tổng đài. Nhưng từ đây liền nhiễm lên ma chú, kỹ thuật trục trặc, marketing phân tán, đoàn đội khó mà chỉnh hợp, người sử dụng đại lượng sói mòn. Nói trắng ra là chính là ăn đến quá nhiều tiêu hóa không tốt. Công ty CEO Gary Fauci áp lực trùng điệp, đã bị cổ đông làm cho nhanh từ chức. Hắn lần này tự mình chủ đạo cùng thần châu hợp tác, hy vọng mượn nhờ thần châu trí năng cơ vãn hồi một điểm mặt mũi. Có Sprint công ty trợ giúp, thần châu SA2G lập tức thông qua chuẩn nhập chứng nhận, cũng đồng thời triển khai phe thứ 3 chứng nhận cùng tổng đài thẩm nghiệm quá trình. Cho đến cuối tháng 9, thần châu SA2G rốt cục đi đến tất cả quá trình, cũng định vào ngày 9 tháng 10 tại nước Mỹ tiêu thụ. Đáng tiếc Sprint CEO Gary Fauci không thể chờ đến một ngày này, bởi vì công ty cổ đông tại ngày 3 tháng 10 liền tổ chức đại hội. Gary Fauci bức bách tại cổ đông áp lực ảm đạm từ chức, đem thần châu trí năng cơ công trạng trực tiếp lưu cho tân nhiệm CEO. Thần châu SA2G tại nước Mỹ đưa ra thị trường đoạn thời gian kia, vừa vặn gặp được iPhone 2 giờ bán đứt hàng. Người tiêu dùng muốn mua cũng mua không được, thần châu khoa học kỹ thuật quả quyết cùng Sprint công ty tiến hành liên thủ thao tác. Quả táo thượng đế điện thoại versus Trung Quốc điện thoại chi vương, đưa lên TV quảng cáo đã tới đã không kịp, vậy thì điên cuồng đưa lên báo chí quảng cáo cùng mặt đất quảng cáo. Chính thức quảng cáo vì lẩn tránh pháp luật trách nhiệm, còn không dám trực tiếp cứng rắn quả táo. Nhưng các loại mềm văn cùng bình chắc văn chương lại rõ ràng muốn mượn quả táo đến lẫn lộn. Lại thêm có nước Mỹ thứ tam đại điện tín tổng đài Sprint lực đẩy, những cái kia khổ vì mua không được iPhone 2 giờ người tiêu dùng dần dần bắt đầu đưa ánh mắt quăng tại thần châu SA2G trên thân. Thời gian dần trôi qua, thần châu trí năng cơ danh tiếng lên men, lượng tiêu thụ bắt đầu liên tục tăng lên. Tại nước Mỹ Internet bên trên, thậm chí có người cầm thần châu cùng quả táo làm sự so sánh thần châu ưu thế. Màn hình càng lớn, tín hiệu mạnh hơn, có thể thay đổi giấy dán tường, có thể thay đổi pin, có thể đồng thời vận hành hai cái app. Quả táo ưu thế, màn hình biểu hiện rõ ràng hơn, có thể dùng app càng nhiều. Toàn võng thông, thần châu tạm thời chỉ ủng hộ Sprint. Tiến vào tháng 11 phần, quả táo điện thoại đã mở rộng sản lượng, nhưng cần vì châu Âu thị trường đồ phụ tùng. Thế là Bắc Mỹ bên này mỗi người hạn mua một cơ. Quả táo phấn nhóm rất thống khổ, có tiền cũng mua không được ngưỡng mộ trong lòng điện thoại. AT&T cùng Verizon hai đại tổng đài cũng rất thống khổ. Thị trường khổng lồ còn tại đó, lại bởi vì cung hóa không đủ mà trơ mắt nhìn trôi qua. Kết quả là, AT&T cùng Verizon quả quyết bỏ lòng kiêu ngạo, tiếp tục cùng thần châu khoa học kỹ thuật triển khai đàm phán, cũng đuổi tại tháng 12 trước đó ký tên hợp tác hiệp nghị. Cần phải để thần châu tại lễ Giáng sinh đẩy về trước ra ủng hộ AT&T cùng Verizon mạng lưới điện thoại, mà nước Mỹ các lớn software company cũng nhau nhau lựa chọn cùng Android hợp tác, đem riêng phần mình áp cấy ghép đến hệ điều hành Android. Toàn bộ tháng 12, iPhone 2 giờ tại nước Mỹ lượng tiêu thụ 48 vạn bộ, bán sạch đoạn hàng. Thần châu SA2G tại nước Mỹ lượng tiêu thụ thì đạt tới 41 vạn bộ. nước Mỹ dư luận chấn kinh, nhao nhao la hét, Trung Quốc chế tạo đã lan tràn đến cấp cao điện tử sản phẩm lĩnh vực. Mà liên quan tới thần châu cùng quả táo ai yêu ai kém tranh luận, cũng từ trên mạng lan tràn đến hiện thực ở trong quả táo fan các loại trào phúng thần châu người sử dụng. Phảng phất tự mang một loại cảm giác ưu việt, mà thần châu người sử dụng cũng không chút khách khí về đỗi đi qua. iPhone 2 giờ được vinh dự thượng đế điện thoại, đồng thời kỳ thật cũng bị người sử dụng các loại nhà rãnh, rãnh điểm như sau. Thứ nhất, muốn mua quả táo điện thoại có thể đi trước tổng đài nơi đó dự tồn 1 năm trở lên tiền điện thoại. Thứ hai, đưa ra thị trường 3 tháng về sau đột nhiên hạ giá. Mặc dù đối lão người sử dụng có chỗ đền bù, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm giác thua lỗ 100 triệu. Thứ ba, quả táo tín hiệu thực sự quá yếu, gặp quỷ kim loại chất liệu thân máy bay. Thứ tư, thường ngày khỉ làm xiếc, các loại đoạn hàng, mỗi người hạn bán 1 cơ. Thứ năm, không thể thay đổi pin, tại không có nhanh mạo xưng kỹ thuật niên đại. Khuyết điểm này phi thường chí mạng, những này rãnh điểm đều bị thần châu cho lẩn tránh, đặc biệt là mua cơ nhất định phải dự tồn tiền điện thoại. Thuần túy là tổng đài làm ra, bởi vì quả táo nghiêm trọng thiếu hàng nha, cung không đủ cầu, kia tổng đài liền thuận tay hao lông dê, mà thần châu dựa vào lấy Trung Quốc chế tạo, thiên nhiên ưu thế. Muốn mở rộng sản lượng quá đơn giản. Tại nước Mỹ thị trường mở rộng cung hóa, tự nhiên không cho tổng đài hao lông dê cơ hội, còn có để thần châu người sử dụng đắc ý nhất một điểm. Chính là thần châu trí năng cơ mang theo dự bị pin, có thể tùy thời tháo ra thay đổi, sẽ không xuất hiện nửa đường cắt điện vấn đề. Quả táo tổng bộ, Job cầm trong tay một cái screen bản thần châu trí năng cơ. Sắc mặt nghiêm nghị nói. Trì hoãn Ireland cùng áo kế hoạch tiêu thụ, cam đoan iPhone 2 giờ tại Bắc Mỹ bản thổ cung hóa lượng. Chúng ta không thể vì khai thác châu Âu thị trường, đem mình đại bản doanh cho mất đi. Thần châu là một cái đáng giá cảnh giác đối thủ cạnh tranh. Mặt khác, tăng tốc iPhone 3 giờ nghiên cứu phát minh tốc độ, chúng ta nhất định phải giành ở phía trước đẩy ra. Ta lập tức liên hệ Ireland cùng áo bên kia. Người này nói xong cũng đi. Chỉ một lúc sau, một cái nam tính trợ lý tiến đến, bưng lấy một lớn chồng chất cặp văn kiện nói. Boss, đây là ta để cho người ta siêu tập thần châu trí năng cơ tài liệu tương quan. Job nhanh chóng xem, lấy những tài liệu này. Thần châu tình hình chung, điện thoại số liệu, tiêu thụ số định mức. Chờ một chút nội dung, tất cả đều bị hắn vứt qua một bên. Rất nhanh, Job đột nhiên dừng lại, bắt đầu chậm rãi đọc một phần văn kiện. Kia là Tống Duy Dương tại Kỹ thuật số hóa Trung Quốc diễn đàn, diễn thuyết bản thảo. Tương lai 15 năm, smartphone, điện thoại đón xe, điện thoại mua sắm, điện thoại giao nộp, điện thoại mua thức ăn, điện thoại báo danh. Điện thoại đánh thẻ, điện thoại học lái xe. Job theo bản năng nhìn một chút diễn thuyết thời gian, lại là năm 2001. Hô, Job nhổ một ngụm chọc khí, tự nhủ, một tài đáng giá kính sợ đối thủ cạnh tranh. Hắn rất nhiều ý nghĩ cùng ta nhất trí, thậm chí so ta càng thêm vượt mức quy định cấp tiến. Khi nhìn đến bản này diễn thuyết bản thảo, trước đó Job thậm chí hoài nghi quả táo trí năng cơ hạng mục. Chí ít 3 năm trước đây liền bị tiết lộ cho thần châu. Nếu không hai nhà sản phẩm như thế nào như vậy tương tự. Job đóng lại cặp văn kiện, liên tục đánh mấy điện thoại, làm ra như sau chỉ thị. Thứ nhất, lần nữa đề cao iPhone 2 giờ sản lượng. Thứ hai, đem iPhone 2 giờ châu Á xuất ra đầu tiên định tại Trung Quốc. Thứ ba, nếm thử liên hệ Tống Duy Dương, hẹn một lần hai người tự mình gặp gỡ. Job muốn nói chuyện riêng Tống Duy Dương, cùng sản phẩm cùng thị trường không quan hệ, thuần túy là muốn theo Tống Duy Dương giao lưu mà thôi. Có thể vào job pháp nhãn người không nhiều. Bill Gates liền bị hắn cực độ khinh bỉ. Chỉ ít Tống Duy Dương so Gates lão huynh càng đúng hắn khẩu vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.